Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 4, 4, luật của tôi Y Mễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Mễ vừa đến cô đã nghe nói lại trên tầng 5 Hạo Dương đã đánh cô vừa từ Anh về hôm nay đến Nhị Thiên Đường xem một chút. Cô rất có quy tắc, phàm Hạo Dương không tìm cô cũng sẽ không liên lạc. Tự do tự tài, nếu hôm nay Hạo Dương đã đến chắc hẳn nếu cô không lên thì sẽ không hay. Vừa gần đến đã nghe phục vụ nói lại cô đi đến phòng bao. Bước vào bao, ánh mắt dồn về phía cô. Về rồi, Hạo Dương ngã người ra sofa nói. Đoàn Gia quay lại chỗ ngồi, Y Mễ, em về thật đúng lúc, xem đi người của em dậy dỗ thế này à. Y Mễ không nói gì cũng chỉ nhìn qua Đoàn Gia một cái, quay sang nhìn cô gái đang ho sặc sụa, ra lệnh cho Tử Ni đưa cô gái đi. Còn lại đã quay về chỗ cũ. Y Mễ đi tới ngồi xuống chiếc sofa nhận ly rượu trong tay phục vụ. Cô có nét đẹp riêng biệt, nhẹ nhàng có chút khó đoán, chiếc sườn xám xẻ đùa tôn lên dáng của cô gấp bội. Đoàn thiếu lại không đúng, còn muốn thay tôi dạy dỗ người của tôi sao? Y Mễ đưa ly về phía Đoàn Gia. Cô nói vậy là tôi không được quyền. Y Mễ vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn Gia mặt bắt đầu không bình tĩnh nhìn sang Hạo Dương, cậu xem, cậu chiều cô ta ra sao, bây giờ lên mặt với tôi sao? Sao là chiều, ở đây luật là của tôi Y Mễ, phàm là lỗi của tiếp viên của tôi, phải do bên tôi dạy dỗ, không đến lượt người ngoài kể cả Nhị Gia. Ánh mắt Y Mễ nhìn sang Hạo Dương nghiêng đầu. Hạo Dương lúc này cũng đã lên tiếng, phải, được rồi không cải nữa, về bao lâu rồi? Lúc sáng, chắc có lẽ lô hàng của Nhị Gia đã qua cửa. Chào hỏi cũng xong, tôi xin phép. Y Mễ đứng lên quay đầu đi ra ngoài. Đoàn Gia bực tức nói, cậu xem cô ta kìa. Thiệu Thanh A lúc này lên tiếng, Y Mễ phải công nhận rất giỏi, cậu dường như luôn có thành kiến với cô ấy. Là cô ấy có thành kiến với tôi, cô ta nghĩ Hạo Dương chống lưng nên như thế. Thiệu Thanh A cười lớn nói, cậu thừa biết cô ấy ngoài Hạo Dương ra còn ai chống lưng mà, chỉ đơn giản thế thôi đã biết cô ấy không hề tầm thường. Hạo Dương vẫn như không có gì ngã người. Phòng quản lý, chị Mễ Mễ, em không biết tại sao Đoàn Gia, Nhị Gia lại nổi giận em xin lỗi. Tử Ni đưa một ly nước cho Y Mễ quay đầu nói, cô thôi đi, tôi đã hỏi, kỹ nữ tiên đã nói thấy cô dùng tay quyến rũ Nhị Gia, cô không biết hắn ta có bệnh sạch sẽ, phàm không phải người hắn muốn thì đừng tự dâng mình. Đồ ngu, mai cô không cần tới, Ni Ni thanh toán thêm cho cô ấy 3 tháng lương. Tử Ni gật đầu lệnh kéo cô gái kia ra. Mà cô ấy đang khóc lóc van xin. Căn phòng lại im lặng đến lạ. Y Mễ sao không nghỉ ngơi lại vội đến. Em đến xem một chút, rồi còn dặn chị lịch đi tour của tuần sau. Tử Ni gật đầu. Hạo Dương, đến lâu chưa? Y Mễ hỏi. Lâu rồi, điều bé tiên lên đó. Y Mễ gật đầu. Thật ra mối quan hệ của hắn với cô cũng chỉ khi nào hắn muốn hắn sẽ tìm đến, cho dù cô có muốn cũng không thể. Tinh tong. Tiếng chuông vang lên một căn hộ nhỏ nằm cách biệt một tầng lầu của khu nhà cao cấp. Cạch, Y Mễ mở cửa, chưa kịp lên tiếng hỏi đập vào mắt cô là hình ảnh cao giáo như điêu khắc một bức tượng đẹp hoàn mỹ. Mùi hương trên cơ thể hắn, cô không còn xa lạ. Nhị Gia, Y Mễ gọi Nhị Gia xong cũng quay đầu đi vào. Hạo Dương theo sau bước vào nhà. Căn hộ này được Hạo Dương mua cách đây đã 7 năm, cũng nơi này hắn và cô đã lăn giường không tính được bao nhiêu lần rồi. Y Mễ đi lại cởi chiếc áo khoác trên người Hạo Dương đem treo lên chiếc cây treo quần áo gần đó. Đi thẳng vào bếp pha một tách trà nóng, trà nhập khẩu Hạo Dương rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà đây, Nhị Gia đến là có việc gì cần? Hạo Dương nhâm nhi tách trà quay sang, vẫn còn giận. Cách chương.